đã dựng cả tóc gáy lên rồi. Thật sự là tôi vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net